Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, Endless. Diana đối với Tô Thánh tác phong đã sớm đã thành thói quen. Tuy nhiên quen thuộc nhưng vẫn như cũ tránh không được sinh khí. Nhưng, sinh khí hữu dụng không? Nếu như nói Tô Thánh mặt dày mày dạn hơi quá đáng. Có thể Tô Thánh loại này thái độ thờ ơ nàng có thể làm sao? Hoặc là chia tay, hoặc là tiếp nhận, chia tay, đừng nói giữa hai người tình cảm. Chí ít Diana đối với Tô Thánh tình cảm đã thâm căn cố đế. Coi như nàng muốn chia tay cũng làm không được a. Tô Thánh cường thế căn bản không có khả năng cho nàng chia tay cơ hội. Hơn nữa coi như thật chia tay thì có thể làm gì? Nàng có thể bắt đầu một đoạn mới tình cảm sao? Tin hay không đừng nói bắt đầu mới tình cảm. Chỉ cần có một chút manh mối Tô Thánh đều sẽ không chút do dự giết đối phương. Thậm chí, giết mình. Cho nên Diana phát một lát tính tình sau cũng liền nói lên chính sự. Dù sao cùng Tô Thánh cùng một chỗ đầu tiên phải có một cái khoan dung đại trái tim. Tiếp theo chính là có được bản thân năng lực điều tiết. Diana đem từ Batman bên kia hiểu được một chút tình huống kể lại cho Tô Thánh. Kỳ thật ngay từ đầu Batman cũng không định tìm Tô Thánh. Chủ yếu là Tô Thánh tồn tại quá mức xuất quỷ nhập thần. Không có người biết rõ hắn ở đâu. Coi như biết rõ, lấy Tô Thánh tính cách muốn hắn an an ổn ổn xử lý sự tình cũng rất khó. Cho nên trừ phi là loại kia bọn họ giải quyết không được sự tình. Thật tuyệt vọng đến không có nửa điểm hy vọng. Bằng không mà nói Batman cũng không muốn tìm Tô Thánh hỗ trợ. Mà lần này, hoàn toàn chính là tình huống như vậy. Dark Multiverse, Tô Thánh nghe Diana nói xong hơi hơi ngẩn người. Truy vấn, cụ thể đây? Diana lắc đầu, tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Batman chỉ điều tra đến một chút sách cổ. Căn cứ tình báo phân tích suy đoán khả năng trừ bỏ Multiverse. Đa nguyên vũ trụ, bên ngoài còn có một cái Dark Multiverse. Đúng rồi. Diana giống như là tựa như nhớ tới cái gì, ngươi có hay không nghe nói qua Endless? Endless, Tô Thánh con mắt hơi hơi sáng lên lập tức hứng thú. Endless tổng cộng có 7 cái thành viên, theo thứ tự là tồn tại bản thân trong đó cơ sở lực lượng nhân cách hóa. Dựa theo xuất hiện thứ tự trước sau bố trí trưởng ấu. Mặc dù không có thân thuộc quan hệ nhưng lại thân như người một nhà. Trình tự là Destiny, Death, Dream, Destruction, Desire, Despair cùng với Delirium. Endless coi là DC Universe đứng đầu nhất một nhóm. Ấn bước cách cùng thực lực mà nói tuyệt đối với lúc trước Trigon còn mạnh hơn nhiều. Nguyên bản Dark Multiverse sự tình còn không có để Tô Thánh quá để ý. Dù sao DC Universe rất lớn. Coi như thật có cái gì Dark Multiverse cũng rất bình thường. Nói không chừng đây chính là dẫn đến Atlantis hiện thực bị sửa đổi nguyên nhân đây. Nhưng Endless khác biệt a, những thành viên khác tạm thời không nói. Vẻn vẹn là cái kia Death Tô Thánh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nàng hẳn là so Negan càng thuần túy tử vong biểu tượng. Nàng có thể giết chết bản thân sao? Ngươi nói tiếp. Tô Thánh ra hiệu Diana tiếp tục. Diana nói, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là nghe nói qua. Batman gặp Endless bên trong Dream. Dream nhắc nhở Batman, Dark Multiverse chúa tể Barbatos sẽ tới. Batman bởi vậy còn điều tra đến một chút đáng sợ hơn sự tình. Bất quá đến vội vàng ta không có cẩn thận nghe. Một hồi ngươi có thể hỏi Batman. Tô Thánh gật đầu một cái. Hai người bên này tán gẫu không sai biệt lắm. Atlanta cũng đã trở về. Nàng đã đem sự tình đều giao phó xong. Như vậy, đi thôi. Tô Thánh tay trái ôm Wonder Woman Diana. Tay phải ôm Atlantis nữ vương Atlanta trực tiếp thuấn di biến mất. Gotham, Batcave, Tô Thánh mang theo hai người mới vừa xuất hiện liền bị trước mắt tàn phá cảnh tượng hù dọa. Rách dưới bát kép phảng phất gặp một trận tập kích, nguyên bản tinh vi thiết bị điện tử bị nện nhão nhoẹt. Tại sao có thể như vậy? Diana kinh ngạc nói. Tô Thánh nhún nhún vai, ta cảm thấy chúng ta khả năng tới chậm một bước. Batman khả năng xảy ra chuyện, vì sao nói như vậy? Diana kinh ngạc hỏi, Tô Thánh chỉ không xa một cái hoàn toàn thi thể khô héo nói, ngươi không phát hiện quản gia của hắn Alfred sao? Xem như Batman quản gia, hợp tác, hắn đối với Batman tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Nếu như Batman không xảy ra chuyện tuyệt đối sẽ không để Alfred luân lạc tới bộ dáng bây giờ. Alfred, Tô Thánh nói như vậy Diana mới phát hiện, nàng cấp bách vội vàng đi tới kiểm tra Alfred tình huống. Kỳ thật đã không có gì tốt kiểm tra, Alfred sinh mệnh lực đã hoàn toàn biến mất, hắn chết, huống chi thân thể đều khô dính giống như da bọc xương một dạng. Alfred chỉ là người bình thường, tình huống như vậy phía dưới muốn còn không lạnh vậy liền hơi quá đáng. Làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, Diana không khỏi có chút bi thương, dù nói thế nào xem như Justice League thành viên, có đôi khi chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ cùng Batman có chỗ gặp nhau. Một cách tự nhiên cùng trung thành cảnh Alfred cũng đánh qua không ít quan hệ. Bản thân ly khai bát kép đi tìm Tô Thánh thời điểm Alfred còn hỏi phải chăng yêu cầu chuẩn bị một ít thức ăn hoặc là uống. Không nghĩ tới trong nháy mắt trở về trông thấy chính là hắn thi thể. Barbatos, nhất định đến. Diana ngẩng đầu hướng về Tô Thánh bình tĩnh nói ra. Tô Thánh nghĩ nghĩ lắc đầu, hẳn là sẽ không. Nếu như cái kia Barbatos thực sự là Dark Multiverse chúa tể, không có khả năng vừa mới bắt đầu ngay từ đầu liền tự mình xuống tràng a. Đó cũng quá không bức cách. Huống chi, nhân ra thế nhưng là Dark Multiverse chúa tể, lực phá hoại cũng chỉ có loại này trình độ. Nhìn chung quanh một chút bừa bộn, xác thực không giống như là Dark Multiverse chúa tể đăng tràng lúc nên có lực phá hoại. Càng giống là bị một đám phá phách cướp bóc đốt sau dáng vẻ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.